Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2487, chương 2489, quyết chiến. Cỡ nhỏ phong thần đài hết thảy có 12 tòa, làm hoa hạ tiên giả biết được cái kia là ban đầu đát kỷ ngăn chặn qua tiên kiếp, phong thần đài. Nguyên vốn tuyệt vọng nội tâm tức khắc tỏa sáng hy vọng. Tức liền biết là sơn trại phẩm, cũng để bọn hắn điên cuồng. Chính như yêu thần giới kế hoạch như vậy, toàn bộ tiên giả bắt đầu đến cướp đoạt cái kia 12 tòa phong thần đài. Tiến hành điên cuồng chém giết, mặc dù có một ít thực lực mạnh mẽ, dựa vào bản thân ưu thế nhanh chóng chiếm lĩnh phong thần đài. Nhưng rất nhanh, liền bị cái khác tiên giả đuổi đi ra. Tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng bên trong, hoặc là chờ chết, hoặc là hiện tại liều ra một đầu đường sống. Dù là thực lực đối phương lại cao hơn, cũng muốn đánh cược tính mạng đi thử một lần, đi liều mạng, dù sao một cái mạng, dù sao sớm muộn phải chết. Không sợ, 12 tòa mô hình nhỏ phong thần đài phân biệt tọa lạc tại tiên giới 12 cái phương vị. Cự ly phạm vi đều rất bình quân. Trong lúc nhất thời, mỗi một tòa phong thần đài đều bị tầng tầng tiên giả súng lại. Chém giết lẫn nhau, thi thể còn giống như núi nhỏ chất lên. Mọi người dẫm ở đống xác chém giết. Cho dù dẫm ở dưới chân là từng kinh sư huynh đệ, hảo hữu thậm chí thân nhân hoặc thích người thi thể, đều không đi để ý tới. Huyết dịch hội tụ thành từng đầu tiểu khê, pháp bảo từng kiện từ không trung rơi xuống phá hủy, chân cụt tay đứt tàn mát dày đặc, kêu thảm tiếng mắng chửi không ngừng, địa ngục nhân gian cũng bất quá như vậy. Nhưng mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian, giết chóc càng ngày sẽ càng chứa, đến lúc đó mới là thật địa ngục tận thế. Vong yêu bọn họ đến lúc đủ sớm, có thể nhìn đến lít nha lít nhít chém giết tiên giả. Cùng cái kia thi thể đầy đất, vẫn là một trận tê cả da đầu. Trong lòng chán lợi hại, quả nhiên, tại tử vong trước mặt, tất cả mọi người sẽ trở nên rất điên cuồng. Bắt đầu đi, vong yêu nhàn nhạt nói, hướng về phong thần đài lao đi. Thái thượng thiên đế là hướng về đám người bay đi, dẫn đi một số người lực chú ý. Hai người bọn họ hoàn toàn là yêu thần giới ngụy trang, liền khí tức đều mô phỏng thành cùng yêu thần giới một dạng. Cái này phải quy công cho Tần Dương lưu lại cao cấp ngụy trang mặt nạ, người bình thường rất khó phát giác. Chứng kiến vong yêu cùng thái thượng thiên đế, đám người cũng không có để ý tới, tưởng rằng phía trước đến cướp đoạt phong thần đài. Bất quá làm vong yêu vung tay ném ra 2 khỏa thăng cấp bản trúc tính châu, đem phong thần đài nổ ra một lỗ hổng lúc, tất cả mọi người mộng, đình chỉ xuống chém giết, ngơ ngác nhìn xem. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, vong yêu lại ném ra mấy kiện cao cấp pháp khí, trực tiếp dẫn bảo, oanh, cả tòa phong thần đài bị tạc hủy. Tạc không có, dù sao cũng là sơn trại phẩm, không có có thần lực bảo dưỡng, trình độ bền bỉ kém xa tít tắp chính bản. Liền như vậy mấy lần, hoàn toàn nổ thành một đống đá vụn. Sau đó vong yêu cùng thái thượng thiên đế nhanh chóng bắt đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Từ bọn họ đến phong thần đài bị tạc hủy, thậm chí ngay cả nửa phút đều không có. Cho dù hai người đi xa, chúng tiên còn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc đứng đấy, cái này mụ nó tình huống như thế nào? Đồng dạng tình huống dần dần phát sinh tại cái khác 11 tòa phong thần đài. Đại gia đánh thẳng náo nhiệt, sau đó phong thần đài liền chẳng hiểu ra sao bị tạc hủy. Hoàn toàn không có một chút báo hiệu, làm đám người một mặt mê hoặc. Nằm mơ sao? Hẳn là đang nằm mơ đi. Đại gia liều chết liều sống cướp đoạt phong thần đài, vì liền là sống sót, tại sao có thể có đồ đần trực tiếp đem một tia hy vọng cuối cùng cho hủy? Cái này không có khả năng. cái kia sợ rằng muốn đồng quy vu tận, cũng muốn đợi đến cuối cùng a. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, làm cái gì a? Đám người thật mộng vòng, nhưng trước mắt băng lãnh hiện thực nói cho bọn hắn, cái này một tia hy vọng cuối cùng, thật không có, hoàn toàn biến mất, phong thần đài hủy, bọn họ mất đi cuối cùng một chỗ tị nạn chi địa. Chờ chết sao? Chỉ có thể chờ chết. Bi ai dùng tuyệt vọng cảm xúc tràn lan lên trong lòng. Một chút tiên giả thậm chí nghẹt ngào tan vỡ khóc lớn. Cùng bên trong ngày thường từng cái cao cao tại thượng. Phảng phất coi nhẹ sinh tử các thánh nhân hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng rất nhanh, có người đưa ánh mắt đặt ở cuối cùng một tòa phong thần đài. Cái kia lớn nhất, chói mắt nhất, bị yêu thần giới chiếm cứ cự hình phong thần đài. Đó mới là hy vọng cuối cùng. Cảm xúc là có thể truyền nhiễm. Trước mặt mọi người người nội tâm chỗ hy vọng lần nữa nhen nhóm. Nguyên vốn tuyệt vọng bi quan không khí trong nháy mắt bị tách ra. Bị một cỗ nồng đậm không cam chịu cùng cừu hận thay thế. Dựa vào cái gì chúng ta ở chỗ này liều chết liều sống? Các ngươi lại an an ổn ổn đợi ở trên mặt xem xiếc khỉ. Dựa vào cái gì chúng ta hoa hạ tiên giới muốn trở thành các ngươi chỗ tránh nạn? Dựa vào cái gì sống sót là các ngươi mà không phải chúng ta? Dựa vào cái gì? Lại nghĩ tới phía trước tạc phong thần đài những tên kia tựa hồ là yêu thần giới người. Đại gia phẫn nộ hỏa diễm hoàn toàn tăng vọt, từng cái mắt đỏ. Súc sinh a, các ngươi rõ ràng cũng đã an toàn, vẫn còn không lưu cho ta một điểm hy vọng cuối cùng. Muốn đuổi tận giết tuyệt a, thằng nhãi danh đáng ghét, có thể giết, kết quả là hoa hạ tiên giới toàn bộ tiên giả tất cả đều liên hợp lại, tiến đánh cuối cùng một tòa phong thần đài. Một màn này dù sao cũng hơi trào phúng. Mấy tháng phía trước yêu thần giới cùng thần điện liên minh xâm phạm thời điểm, đại gia riêng phần mình vì chiến, ai cũng không muốn hợp tác hoặc là đi cứu viện những người khác. Dù sao tư tâm quấy phá, mấy tuần phía trước, yêu thần giới lượng lớn đồ sát hoa hạ tiên giả, mặc dù có một chút hợp tác, nhưng vẫn là riêng phần mình vì chiến, thủ hộ lấy chính mình lợi ích. Mấy ngày phía trước, yêu thần giới chiếm lĩnh đệ ngũ trọng thiên, cũng không có ai tiến đến trợ giúp. Ở tại bọn hắn xem ra, chỉ cần mình lợi ích không nhận tổn hại, không cần thiết đi gây phiền toái, chớ đừng nhắc tới đoàn kết một lòng hợp tác lẫn nhau. Có thể hôm nay, mọi người rốt cục đoàn kết tại cùng một chỗ, thống nhất trận doanh, bị buộc đến đường cùng, không thể không chiến. Bất luận cái gì ân ân oán oán chúng ta trước tiên ném tại một bên. Cộng đồng đuổi đi địch nhân, tranh đoạt đến cuối cùng một ít sinh tồn hy vọng, mới là trọng điểm. Ngươi giết huynh đệ của ta, không có chuyện gì, chúng ta hiện tại chính là huynh đệ, cộng đồng kháng địch, ngươi ngủ lão bà của ta, không có chuyện gì, chỉ cần có thể sống sót, về sau ngươi mụ nó muốn ngủ ta đều có thể, ngươi diệt ta cả nhà, không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta liên thủ đuổi đi địch nhân, tránh ra tiên kiếp, ta nhận làm cha ngươi đều có thể. Tại mọi người cảm xúc tăng vọt thời điểm, Huyền Thiên Minh trước tiên phát ra tín hiệu. Nữ đế, Thái Thượng Thiên Đế, Cửu Điện Hạ Nguyên già Diệp phân biệt xuất lĩnh đệ nhị trọng thiên, đệ ngũ trọng thiên cùng đệ lục trọng thiên tàn hơn tiên binh. Tiến đến tiến đánh cuối cùng một tòa phong thần đài, Diệp Huyền Băng cũng xuất lĩnh Huyền Thiên Minh đệ tử, theo sát phía sau. Cái này bằng với là cháy lên trong lòng mọi người cuối cùng một cỗ giết sức lực. Những cái kia còn đang do dự tiên giả tức khắc ném bên dưới trong lòng gánh nặng. Đi theo Huyền Thiên Minh cùng một chỗ hướng về yêu thần giới mới đại bản doanh xuất phát. Trong mơ hồ, Huyền Thiên Minh đã có đến lãnh đạo tác dụng, chúa tể hoa hạ tiên giới vận mệnh, một chút thực lực cao thâm tiên tôn nhóm nhìn ra một chút manh mối. Nhưng cũng không nói phá, Dù sao bây giờ đại gia thật chỉ có thể cùng chung mối thù mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Về phần những cái kia phong thần đài đến tột cùng là bị ai phá hủy, không trọng yếu, dù sao đều đã trải qua hủy, chỉ có thể đi tranh đoạt cuối cùng một tòa. Giết! Theo đệ nhất tiếng gào thét, yêu thần giới cùng hoa hạ tiên giới chính thức kéo ra quyết chiến mở màn. Rời tiên kiếp, chỉ còn cuối cùng 3 ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.